Cha Tổng thống của Cục Cưng Sinh Đôi. Chương 10, Tổng thống đến, góc chuyện audio.com. Sau khi chuẩn bị bữa ăn tối cho hai đứa trẻ xong, cô vội vã chạy ra cửa. Đợi khi cô lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến phủ nghị trường, toàn bộ tiệc tối đều đã chuẩn bị thật tốt. Đào quản gia, ngài đã trở lại, hiện tại tất cả đều đã được chuẩn bị ổn thỏa, ngài kiểm tra lại một chút đi. Đào Du Du mới vừa vào phủ, đã bị vài người bộ trưởng vây xung quanh, từng người báo cáo công việc với cô. Sau khi được sự của các bộ trưởng, Đào Du Du kiểm tra phòng tiệc và hoa viên tiếp khách một lần nữa, sau đó mới yên tâm. 7 giờ rưỡi tối, hơn 10 chiếc limousine do hàng loạt xe cảnh sát dẫn đường đã dừng trước cửa lớn phủ nghị trường. Đào Du Du dẫn theo toàn bộ nhân viên quản lý trong phủ nghị trường ra đón các vị khách quý. Sau khi xe dừng lại 2 phút liền thấy một người đàn ông khoảng 24-25 tuổi có tướng mạo anh tuấn bức người đi cùng với nghị trưởng Tiêu Triệt và Tổng thống Tiêu Tịch xuất hiện trong tầm mắt mọi người, lập tức thành một bức trang mỹ nam. Mấy cô gái trẻ đứng phía sau Đào Du Du không chịu nổi liền phát ra những tiếng kêu sợ hãi, dường như đã bị ba anh chàng đẹp trai trước mắt này làm cho choáng váng rồi. Đào Du Du lại rất bình tĩnh, bây giờ theo suy nghĩ của cô trên thế giới này ngoại trừ hai đứa con của cô ra, còn tất cả những người đàn ông đẹp trai kia chỉ là mây trôi mà thôi. Hoàn toàn không khơi dậy được sự hứng thú của cô. Đúng vậy, ai bảo con trai cô là đẹp trai như vậy chứ? Có nhiều lúc Đào Du Du ôm hai đứa con của mình mà suy nghĩ, sao tụi nó lớn lên mà chẳng giống cô chút nào, đứa nào cũng đẹp. Như vậy, đứng ở góc độ di truyền mà giải thích như vậy có thể giải thích bọn nhỏ xuất sắc như vậy là giống ba chúng rồi. Nhưng mà, chỉ cần nghĩ đến năm đó mình bị người kia cường ích cô cảm thấy cả người lạnh run, cho dù thế nào vẫn không có cảm tình đối với ba của hai đứa trẻ kia. Trong lòng cô thầm cầu nguyện, năm đó anh ta đối với cô như vậy, hoàn toàn là bị người ta hại. Như vậy trong lòng cô sẽ dễ chịu một chút, ít ra, ba của hai đứa con cô không phải là phạm nhân cường ích. Khi chủ nhân đưa khách đi ngang người cô tiến lên chào hỏi trước. Ngài Tổng thống Vũ Văn, xin cho phép tôi thay mặt toàn bộ nhân viên trên dưới trong phủ nghị trường nhiệt liệt hoan nghênh ngài đã đến, cũng xin chúc ngài đêm nay ở trong phủ nghị trường có thể thật thoải mái. Cảm ơn, Vũ Văn Vĩ Thần liếc mắt nhìn Đào Du Du một cái, không có bất kỳ biểu cảm nào thản nhiên phun ra hai chữ. Đối với thái độ của anh, Đào Du Du không có gì là không hài lòng, dù sao thân phận của anh lại cao như vậy, có thể cảm ơn cô, đã là phần tôn trọng lớn lắm rồi. Yên lặng đứng một bên nhìn bọn họ đi vào trong phòng tiệc cô cầm lấy bộ đàm ra lệnh. Nhà bếp đã xong chưa? Khách mời đã đi vào phòng tiệc chuẩn bị mang thức ăn lên đi. Ra lệnh xong, cô lập tức cất bước đi vào trong phòng tiệc. Cách chương.